Chàng rể bác sĩ, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi, tên vô dụng này, tại sao anh lại ở chỗ đây hả? Triệu Hiểu Nguyệt không thể nâng bố mình dậy, đôi mắt lại rơi vào người Diệp Phi, lập tức gào lên. Anh đã làm gì bố tôi? Tuy rằng cô ta là một người phụ nữ ngực to não phẳng, nhưng mà bây giờ cô ta cũng có thể nhìn ra manh mối, hiện trường chỉ có hai người, nếu không phải Diệp Phi thì là ai chứ? Thằng khốn, anh đã làm gì bố tôi? Triệu Hiểu Nguyệt giật mình một cái, đứng lên đi đến chỗ đối diện với kêu Diệp Phi kêu lên. Anh đã làm gì bố tôi? Trong suy nghĩ của cô ta, Diệp Phi này không xứng để xách giày cho bố cô ta nữa, sở dĩ bố cô ta quỳ xuống tất cả là bởi vì Diệp Phi này đã giở trò bẩn thỉu. Diệp Phi một ngụm uống cạn ly trà, sau đó lấy khăn giấy lau khóe miệng, chậm rãi đi về phía Triệu Hiểu Nguyệt. Mỗi bước đi đều khiến tim của Triệu Hồng Quang đập dữ dội. Mà Triệu Hiểu Nguyệt người trước đây luôn khinh thường Diệp Phi căn bản không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Diệp Phi, nhà họ Triệu không phải thứ anh có thể trêu chọc. Vẻ mặt cô ta hung ác quát, tôi mặc kệ anh làm gì, đỡ bố tôi dậy ngay lập tức có nghe hay không? Diệp Phi cười nhạt, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tại sao lại có lòng dạ như rắn rết vậy chứ? Triệu Hiểu Nguyệt không thể kiềm chế cơn giận, đồ khốn kiếp một người ăn cơm mềm như anh có tư cách gì dậy tôi? Bố, Diệp Phi đi tới chỗ Triệu Hiểu Nguyệt, không có dấu hiệu báo trước giơ tay phải lên tát Triệu Hiểu Nguyệt một cái thật mạnh. À, Triệu Hiểu Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị hất văng ra ngoài. Da thịt bong chóc miệng mồm chảy máu. Thằng khốn, mày dám đánh tao. Triệu Hiểu Nguyệt bụng má, điên cuồng hét lên. Mày lấy đâu ra can đảm để đánh tao? Bố, không đợi Triệu Hiểu Nguyệt nói xong, Diệp Phi lại tát lên một cái, đánh cho Triệu Hiểu Nguyệt rối tung rối mù, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Triệu Hiểu Nguyệt chật vật ngã xuống đất, miệng đầy máu tươi, cực kỳ tức giận, cực kỳ nghẹn khuất, sau đó cô ta nhìn về phía Triệu Hồng Quang. Bố, cho dù con có xấu xa như thế nào thì con vẫn là con gái của bố. Bố có thể trơ mắt nhìn con gái của mình bị người ngoài đánh mà không có lý do sao? Cô ta không hiểu, không thể nhìn thấu. Nhà họ Triệu trở nên vô dụng từ khi nào vậy? Triệu Hồng Quang rất khó chịu nhưng vẫn im lặng. Tối hôm qua ông ta quỳ cả một đêm, bây giờ cái lưng như muốn gãy đôi, nên bây giờ ông ta không dám múa may trước mặt Diệp Phi nữa. Không có lý do, Diệp Phi khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt, tối hôm qua cô giả bộ đáng thương và bất lực gọi Đường Nhược Tuyết đi quán Ba Huy Hoàng uống rượu. Người ta coi cô như em gái, nhưng cô lại dùng Nhược Tuyết làm con bài mặc cả còn liên thủ với Triệu Đông Dương làm trò. Bỏ thuốc vào rượu còn chưa đủ, cô còn lấy mất điện thoại của Nhược Tuyết khiến cô ấy không thể cầu cứu người khác. Cô nhiều điều ác như vậy mà còn dám nói tôi gây sự vô lý sao? Đôi mắt sâu thăm thẳng, giống như một hố đen vũ trụ không ngừng xoáy sâu, khiến người ta sợ hãi. Đường Nhược Tuyết, Đường Nhược Tuyết, Triệu Hiểu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Diệp Phi đến đây là vì Đường Nhược Tuyết, chẳng trách lại hùng hổ và lại còn đầy tự tin như vậy. Hóa ra là do có nhà họ Đường chống lưng, nhưng mà Diệp Phi đã ly hôn với Đường Nhược Tuyết rồi mà. Tại sao lại có thể bị người nhà họ Đường xúi dục đến đây để đối phó với chính mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nhà họ Đường không tiện xé rách mặt mũi với nhà họ Triệu cho mới để cho con chó điên Diệp này cắn bọn họ. Cách chương.